phần 6 luận về tình yêu của Osho tại Moonbeam Audio. Phần hấp dẫn và đối lập. Có vài điều cơ bản bạn cần phải hiểu. Trước tiên, một người đàn ông và một người phụ nữ là hai thái cực đối nghịch nhau. Họ càng cách xa nhau, họ càng hấp dẫn nhau, họ càng khác biệt nhau, họ càng thu hút nhau. Nhưng toàn bộ vấn đề nằm ở đó. Khi họ đến gần nhau, họ muốn đến gần nhau hơn, họ muốn hòa trộn vào nhau, họ muốn trở thành một. Nhưng sự hấp dẫn của họ phụ thuộc vào sự đối lập. Nếu tình yêu của họ không sáng suốt, họ sẽ tạo ra nhiều rắc rối và đau khổ. Những người yêu nhau thường luôn gặp rắc rối. Rắc rối này không chỉ của riêng ai, nó là bản chất của vạn vật. Họ không thể đưa ra lý do tại sao họ lại bị cuốn hút bởi nhau. Họ thậm chí còn không ý thức được nguyên nhân tiềm ẩn. Thế nên, có một điều kỳ lạ xảy ra. Những người yêu nhau hạnh phúc nhất là những người không bao giờ gặp nhau. Khi họ gặp nhau, chính sự đối lập tạo ra sự hấp dẫn trở thành sự xung đột. Thái độ của họ khác nhau, phương cách tiếp cận của họ khác nhau. Dù họ nói cùng một ngôn ngữ, họ vẫn không thể hiểu nhau. Một trong những người bạn của tôi kể về vợ mình và những xung đột không dứt giữa họ. Tôi nói, dường như cả hai không thể hiểu nhau. Anh ta nói, hiểu cô ấy ư? Tôi thậm chí còn không chịu được cô ấy. Và đó là một cuộc hôn nhân dựa trên cơ sở là tình yêu, chứ không phải do sắp đặt. Thực ra, cha mẹ của cả hai đã từng phản đối. Họ có tín ngưỡng khác nhau, nhưng họ đã đấu tranh và quyết định đi đến hôn nhân. Cuối cùng họ nhận thấy rằng họ luôn sống cùng những xung đột không dứt. Cách nhìn nhận của nam giới khác với cách nhìn nhận của nữ giới. Ví dụ, nam giới quan tâm đến những điều xa xôi, tương lai của nhân loại, những vì sao, liệu con người có thể tồn tại ở những hành tinh khác hay không. Nữ giới xem đó là điều ngớ ngẩn, họ chỉ quan tâm tới những điều nhỏ nhặt quanh mình, hàng xóm, gia đình, con cái. Họ chỉ quan tâm đến môi trường xung quanh và con người. Họ không bận tâm đến sự tái sinh, cũng không quan tâm đến đời sống sau cái chết. Nữ giới chỉ quan tâm đến những vấn đề thực tế, hiện tại, ngay tại đây và ngay lúc này. Nam giới không bao giờ quan tâm đến thực tại. Họ không bao giờ ở đây và ngay lúc này. Họ luôn thuộc về một nơi khác. Họ có những bận tâm kỳ lạ, sự tái sinh, đời sống sau cái chết, đời sống ở các hành tinh khác. Nếu cả hai vợ chồng đều ý thức được rằng họ chỉ là sự gặp gỡ của sự đối lập, rằng không nhất thiết phải tạo ra xung đột, thì đó là cơ hội tốt để họ hiểu được toàn bộ vấn đề. Khi ấy, đời sống của nam giới và nữ giới mới có thể tồn tại trong sự hài hòa đẹp đẽ. Nếu không thế, xung đột mãi mãi tồn tại. Người ta phải đi nghỉ mát. Họ không thể liên tục đấu tranh suốt 24 tiếng đồng hồ một ngày. Họ cần nghỉ ngơi để sẵn sàng cho cuộc đấu tranh mới. Nhưng thật lạ là suốt hàng nghìn năm qua, nam giới và nữ giới đã chung sống với nhau. Tuy nhiên, họ vẫn là những người xa lạ. Họ cùng nhau sinh con cái, nhưng họ vẫn luôn luôn là những người xa lạ. Lối suy nghĩ của nữ giới và của nam giới trái nghịch nhau đến mức nếu không có sự sáng suốt, nếu không có sự cố gắng thấu hiểu, nếu không có sự chiêm nghiệm sâu sắc, thì bạn chẳng hy vọng gì có được một đời sống bình yên. Một trong những điều tôi quan tâm nhất là làm thế nào để giúp tình yêu và sự thiền định hòa quyện vào nhau, để tình yêu trở thành mối quan hệ trong sự thiền định, và sự thiền định giúp bạn trở nên sáng suốt qua tình yêu. Bạn có thể chủ động tìm kiếm một người bạn. Tình yêu của bạn sẽ trở nên sâu sắc khi sự thiền định của bạn trở nên sâu sắc và ngược lại. Khi sự thiền định của bạn thăng hoa, tình yêu của bạn cũng sẽ thăng hoa. Nhưng hầu hết các đôi vợ chồng dường như không quan tâm đến sự thiền định. Họ không bao giờ ngồi yên lặng bên nhau suốt một giờ đồng hồ, chỉ để cảm nhận suy nghĩ của nhau. Họ có thể hòa quyện về mặt thể xác, nhưng phần cốt lõi của họ, linh hồn của họ, vẫn luôn cách xa nhau. Tại nhà thờ hoặc tại tòa án, chỉ có thể xác của hai người kết hôn với nhau, linh hồn của họ luôn cách xa nhau. Trong khi bạn làm tình với chồng hoặc vợ mình, có thể thấy không ai trong hai bạn hiện hữu. Có thể người chồng đang nghĩ về Cleopatra hoặc vài nữ diễn viên nổi tiếng nào đó. Và có lẽ chính vì thế mà người vợ luôn nhắm mắt để không phải nhìn thấy gương mặt của người chồng, để không bị gián đoạn luồng suy nghĩ. Cô ấy đang nghĩ về Alexander, Ivan hay một nam diễn viên nổi tiếng nào đó. Thậm chí, trong những khoảnh khắc đẹp đẽ đó, ngay cả khi ấy bạn cũng không có một mình ở bên người tình. Có cả một đám đông, bạn nghĩ về một người khác, chồng bạn nghĩ về một người khác. Khi ấy, những gì bạn đã thực hiện chỉ mang tính máy móc. Nhu cầu sinh lý buộc bạn phải làm thế, và bạn gọi đó là tình yêu. Khi bạn đang làm tình, người phụ nữ của bạn có hiện hữu, người đàn ông của bạn có hiện hữu, hay hai người chỉ đang thực hiện một nghi thức nào đó, một bổn phận nào đó, một nhiệm vụ phải hoàn thành. Nếu bạn muốn mối quan hệ vợ chồng được hài hòa, bạn cần học cách thiền định. Chỉ tình yêu không thôi vẫn chưa đủ. Tình yêu không thôi là thứ mù quáng. Sự thiền định trao cho nó đôi mắt, sự thiền định trao cho nó sự thức tỉnh. Và khi tình yêu của bạn được cấu thành bởi tình yêu và sự thiền định, thì khi ấy nó không còn là một mối quan hệ thông thường nữa. Khi ấy nó trở thành sự thân thiết, hướng đến việc khám phá những bí ẩn trong cuộc sống. Nam giới và nữ giới là hai phần cấu thành sự trọn vẹn. Thế nên thay vì hoang phí thời gian trong việc tranh cãi, hãy cố gắng tìm hiểu nhau. Hãy đặt mình vào vị trí của đối phương. Hãy cố gắng nhìn nhận mọi việc từ góc độ của người khác. Và bốn mắt lúc nào cũng tốt hơn hai mắt. Chỉ với sự thiền định thì tình yêu mới có thể tỏa hương khoe sắc. Vì sự thiền định giúp bạn có được sự thấu hiểu lẫn nhau. Và trong sự thấu hiểu đó, mọi xung đột đều biến mất. Mọi xung đột trên thế gian đều bắt nguồn từ sự hiểu nhầm. Bạn nói một điều gì đó, vợ bạn hiểu về điều khác. Vợ bạn nói một điều gì đó, bạn hiểu sang vấn đề khác. Tôi đã gặp gỡ những đôi vợ chồng đã chung sống suốt 30 hoặc 40 năm. Tuy nhiên, dường như họ vẫn không hiểu nhau như ngày đầu tiên chung sống. Vẫn cùng một lời phàn nàn: cô ấy không hiểu tôi nói gì. 40 năm chung sống và các bạn vẫn chưa thể hiểu nhau. Không phải đây là việc không thể giải quyết. Mọi việc đều có thể giải quyết, nhưng chúng ta vẫn chưa thử qua liều thuốc thích đáng. Chúng ta chung sống và tinh thần họ đầy những vết thương. Thế nên những điều nhỏ nhặt vẫn có thể khiến họ đau đớn nhiều. Musla Nasruddin hỏi tôi: phải làm gì? Mọi lời nói của tôi đều bị hiểu nhầm và lập tức rắc rối xuất hiện. Tôi nói: hãy thử việc này. Hãy ngồi yên lặng, đừng nói điều gì cả. Sáng hôm sau, tôi thấy anh ta tỏ vẻ thất vọng hơn bao giờ hết. Tôi nói: chuyện gì đã xảy ra? Anh ta nói: lẽ ra tôi không nên hỏi xin ngài lời khuyên. Chúng tôi tranh cãi hàng ngày, nhưng chỉ bằng lời nói. Hôm qua, vì lời khuyên của ngài, tôi bị đánh đập. Tôi nói: chuyện gì đã xảy ra? Anh ta nói: tôi chỉ ngồi đó yên lặng. Cô ấy hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi quyết tâm im lặng. Cô ấy nói: anh sẽ không nói sao? Tôi vẫn giữ im lặng. Thế nên cô ấy bắt đầu đánh tôi. Và cô ấy rất tức giận. Cô ấy nói: mọi việc ngày một tệ hơn. Ít nhất chúng ta cũng từng trao đổi cùng nhau. Giờ đây anh thậm chí còn không mở miệng. Cả xóm tụ tập lại và họ bắt đầu hỏi: chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh không nói? Và có ai đó nói: dường như anh ấy bị ma ám rồi. Tôi nghĩ: lạy Chúa, họ sắp đánh đập mình để xua đuổi tà ma đi. Tôi nói: đợi đã, tôi không bị ma ám. Tôi không nói vì những lời tôi nói ra chỉ tạo ra xung đột giữa hai chúng tôi. Tôi nói một điều gì sau đó, cô ấy nói điều khác. Và sau đó tôi phải nói tiếp một điều gì đó. Và không ai biết mọi việc đến bao giờ mới kết thúc. Vì thế tôi chỉ muốn ngồi yên lặng, không gây hại cho bất kỳ ai. Và đột nhiên cả xóm phản đối tôi. Đôi khi người ta vẫn thường sống mà không có sự hiểu nhau. Thế nên, những gì họ thực hiện đều dẫn đến thảm họa. Nếu bạn yêu một người đàn ông, thiền định sẽ là món quà tốt nhất bạn có thể tặng anh ấy. Nếu bạn yêu một người phụ nữ, thiền định sẽ là món quà quý báu nhất bạn có thể tặng cô ấy. và nó sẽ giúp cuộc sống của bạn trở nên vui vẻ hơn. Tất cả chúng ta đều có khả năng sống trong niềm vui, nhưng chúng ta không biết cách để đạt được điều đó. Câu hỏi: Ngài đã nói về sự hài hòa được tìm thấy từ sự đối lập, nhưng tôi cảm thấy rằng sự căm ghét hủy diệt tình yêu và sự tức giận giết chết lòng trắc ẩn. Khi những thái cực này xung đột trong tôi, sao tôi có thể tìm được sự hài hòa? Trả lời: Bạn bị mắc kẹt trong sự nhầm lẫn nếu sự căm ghét hủy diệt tình yêu và sự tức giận giết chết lòng trắc ẩn, thì không có khả năng để tình yêu hay lòng trắc ẩn xuất hiện. Lúc này bạn đã bị mắc kẹt và bạn không thể thoát khỏi nó. Bạn đã sống cùng sự căm ghét suốt hàng triệu năm qua, thế nên ác hẳn, nó đã hủy diệt tình yêu. Bạn đã sống cùng sự tức giận suốt hàng triệu năm qua, thế nên ác hẳn, nó đã sát hại lòng trắc ẩn. Nhưng hãy nhìn đây, tình yêu vẫn còn đây. Sự căm ghét đến rồi lại đi, và tình yêu vẫn sống sót. Sự tức giận đến rồi lại đi, và lòng trắc ẩn vẫn còn đó. Sự tức giận không thể hủy diệt tình yêu, bóng đêm không thể hủy diệt ánh sáng. Không, chúng vẫn còn đó. Thế nên, điều đầu tiên bạn cần thấu hiểu là tình yêu và lòng trắc ẩn vẫn chưa bị hủy diệt. Điều thứ hai là sự hài hòa của những điều đối lập chỉ xuất hiện khi bạn đã biết cách yêu thương. Bạn vẫn chưa thực sự yêu thương, đó là rắc rối của bạn, không phải là sự căm ghét. Sự căm ghét không phải là rắc rối của bạn. Rắc rối của bạn là ở chỗ bạn chưa thực sự yêu thương. Bóng đêm không phải là rắc rối của bạn. Rắc rối của bạn chính là việc bạn vẫn chưa có được ánh sáng. Nếu bạn có ánh sáng, bóng tối lập tức biến mất. Bạn vẫn chưa yêu thương. Bạn mơ mộng, bạn bay bổng, bạn tưởng tượng, nhưng bạn vẫn chưa thực sự yêu thương. Hãy yêu thương. Tôi không có ý muốn nói rằng qua việc yêu thương thì sự căm ghét sẽ lập tức biến mất. Không, sự căm ghét sẽ đấu tranh với bạn, vì mọi người đều muốn sống sót. Sự căm ghét sẽ đấu tranh. Bạn càng yêu thương thì sự căm ghét càng mạnh mẽ. Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi khám phá rằng sự căm ghét là thứ đến rồi lại đi. Nó không giết chết tình yêu của bạn. Thay vì thế, nó làm cho tình yêu của bạn mạnh mẽ hơn. Tình yêu cũng có thể hấp thụ sự căm ghét. Nếu bạn yêu một người, trong một khoảnh khắc nào đó, bạn có thể bạn cũng căm ghét người ấy, nhưng điều đó không hủy diệt tình yêu, nó đem lại màu sắc cho tình yêu. Thực ra căm ghét là gì? Nó là xu hướng trốn chạy. Tình yêu là gì? Nó là xu hướng tiếp cận. Sự căm ghét là xu hướng tách rời, xu hướng ly hôn. Tình yêu là xu hướng tiến đến gần, xu hướng kết hôn, xu hướng hóa thành một. Mỗi khi bạn căm ghét, bạn tránh xa tình nhân, nhưng trong cuộc sống này, sự chia ly là yếu tố cần thiết cho sự sum họp. Cũng giống như khi bạn ăn, bạn đói, thế nên bạn ăn. Rồi thì cơn đói biến mất vì bạn đã ăn. Khi bạn yêu một ai đó, nó cũng giống như thực phẩm. Tình yêu là thực phẩm, rất huyền ảo, thiêng liêng, nhưng nó là thức ăn và nó nuôi dưỡng bạn. Khi bạn yêu ai đó, cơn đói được hạ xuống, bạn cảm thấy thỏa mãn, bão hòa. Nhưng khi bạn lại cảm thấy đói, bạn muốn đến gần hơn, bạn muốn yêu thương ai đó. Bạn ăn và vài giờ sau đó bạn quên đi thức ăn. Bạn không còn ngồi ở nhà bếp nữa. Bạn không còn ngồi ở nhà hàng nữa. Bạn đi xa, sau đó đột nhiên bạn quay lại. Cơn đói đã quay lại. Tình yêu có hai mặt. Một mặt là sự đói khát và một mặt là sự thỏa mãn. Khi bạn đã hiểu được rằng không có sự căm ghét mà chỉ có trường hợp cơn đói được tạo ra, thì sự căm ghét trở thành một phần của tình yêu. Khi ấy, nó giúp tình yêu có thêm nhiều màu sắc. Khi ấy, sự tức giận trở thành một phần của lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn mà không có sự tức giận sẽ trở nên yếu ớt. Lòng trắc ẩn kết hợp với sự tức giận sẽ có được sức mạnh và khả năng chịu đựng. Tình yêu mà không có sự căm ghét sẽ trở thành thứ nhạt nhẽo. Khi ấy, mối quan hệ hôn nhân trở thành sự tống giam. Bạn không thể trốn chạy. Tình yêu đi kèm với sự căm ghét là thứ tình yêu bao hàm. Sự tự do, nó không bao giờ nhàm chán. Sự căm ghét trọn vẹn cũng là thứ đẹp đẽ. Đẹp đẽ như sự yêu thương trọn vẹn. Sự tức giận trọn vẹn cũng là thứ đẹp đẽ. Đẹp đẽ như lòng trắc ẩn trọn vẹn. Vẻ đẹp ở đây chính là sự trọn vẹn của nó. Chỉ sự tức giận không thôi, hoặc chỉ sự căm ghét không thôi, thì nó sẽ trở thành thứ xấu xí, như thung lũng mà không có đồi núi. Nhưng khi có đồi núi thì thung lũng trở thành thứ đẹp đẽ. Từ đỉnh núi bạn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của thung lũng. Từ thung lũng bạn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của đỉnh núi. Bạn chuyển động, dòng sông cuộc sống không ngừng trôi giữa hai bờ. Và dần dần, khi bạn càng hiểu rõ cuộc sống, bạn càng biết rằng sự căm ghét không phải là yếu tố đối nghịch của tình yêu. Nó là phần bổ khuyết. Bạn sẽ không nghĩ rằng sự tức giận là thứ đối nghịch của lòng trắc ẩn. Nó là phần bổ sung. Bạn sẽ không nghĩ rằng sự nghỉ ngơi là yếu tố đối nghịch với sự làm việc, hoặc đêm là thứ đối nghịch với ngày. Chính sự đối lập tạo nên vẻ đẹp trọn vẹn, hoàn mỹ. Vì bạn vẫn chưa yêu thương nên bạn sợ sự căm ghét. Bạn lo sợ vì tình yêu của bạn không đủ mạnh, sự căm ghét có thể hủy diệt nó. Bạn không khẳng định được rằng bạn có yêu thương không. Chính vì thế nên bạn sợ sự căm ghét và sự tức giận. Bạn biết rằng nó có thể phá tan ngôi nhà này. Bạn không chắc chắn rằng ngôi nhà này có thực sự tồn tại hay không, hay đó chỉ là sự tưởng tượng của bạn. Nếu nó chỉ là sự tưởng tượng thì sự căm ghét sẽ đập tan nó. Nếu nó có thật thì sự căm ghét sẽ giúp nó thêm mạnh mẽ hơn. Sau cơn mưa trời lại sáng. Sau khi sự căm ghét đã biến mất, tình yêu sẽ có một màu tươi mới. Như thế, hai người yêu nhau mới gặp nhau lần đầu tiên. Sự căm ghét không hủy diệt tình yêu, nó chỉ hủy diệt sự mòn chán của tình yêu. Đừng nhìn cuộc sống qua lăng kính của sự đối ngẫu. Đừng xem cuộc sống là một cuộc chiến. Không phải thế. Tôi biết rõ, không phải thế. Tôi đã trải qua, không phải thế. Cuộc sống là thứ trọn vẹn, mọi thứ đều có mặt tích cực của nó. Và nếu có một thế giới không có sự căm ghét, thì tôi đã không chọn nó. Thế giới đó sẽ trở thành thứ mà đã chết và mòn chán. Nó có thể ngọt ngào, nhưng quá ngọt, bạn có thể sẽ thèm muối. Nếu có một thế giới không có sự tức giận, thì tôi sẽ không chọn nó. Vì lòng trắc ẩn mà không có sự tức giận sẽ là thứ đã chết. Sự đối lập tạo ra sự căng thẳng. Sự đối lập đem đến sự tôi luyện. Sắt vượt qua lửa đỏ trở thành thép. Nếu không có lửa thì mãi mãi nó chỉ là sắt. Nhiệt độ càng cao thì thép càng cứng. Nếu lòng trắc ẩn của bạn có thể vượt qua được sự tức giận, lòng trắc ẩn của bạn sẽ trở thành thứ bền bỉ không gì sánh bằng. Đức Phật có lòng trắc ẩn. Người là một chiến binh. Người xuất thân từ dòng dõi Kshatriya, một dòng dõi samurai. Ắt hẳn người đã trải qua nhiều thử thách. Và đột nhiên lòng trắc ẩn xuất hiện. Mahavir xuất thân từ dòng dõi Kshatriya. Mọi bậc thầy vĩ đại của lòng từ bi trắc ẩn đều là những người đã được tôi luyện. Họ nói về sự phi bạo lực, về lòng từ bi trắc ẩn. Họ đã sống trong bạo lực. Họ đã biết bạo lực là gì. Họ đã vượt qua nó. Chỉ có một Kshatriya, một chiến binh, người đã sống qua lửa đỏ mới có được lòng trắc ẩn mạnh mẽ như thế. Thế nên hãy nhớ, nếu trong bạn tồn tại hai thái cực đối lập nhau, xin đừng chọn lựa, hãy để cả hai tồn tại. Hãy là một ngôi nhà lớn có đủ chỗ cho cả hai. Đừng nói tôi sẽ chọn lòng trắc ẩn không tức giận, tôi sẽ chọn tình yêu không căm ghét. Hãy có một trái tim rộng mở, hãy để cả hai ở đó. Bạn không cần phải tạo ra xung đột giữa chúng. Xung đột đến từ suy nghĩ của bạn, từ kiến thức của bạn, từ những gì bạn đã được dạy, từ truyền thống của bạn, từ sự gò ép của bạn. Cả thế giới đều không ngừng nói rằng hãy yêu thương đừng căm ghét. Sao bạn có thể yêu thương mà không căm ghét? Jesus nói hãy yêu thương kẻ thù của mình. Và tôi nói với bạn, đồng thời hãy căm ghét bạn bè của mình. Khi ấy, nó trở thành thứ trọn vẹn. Nếu không thế, thì lời nói của Giê-xu sẽ trở thành thứ thiếu khuyết. Giê-xu nói, hãy yêu thương kẻ thù của mình. Bạn chỉ căm ghét kẻ thù của mình, và Giê-xu nói rằng bạn cũng nên yêu thương họ. Nhưng, phần còn lại đã bị bỏ lỡ. Tôi nói với bạn, bạn cũng nên căm ghét bạn bè của mình. Dần dần, bạn sẽ thấy rằng không có sự khác biệt giữa kẻ thù và bạn bè. Vì bạn vừa ghét vừa yêu kẻ thù, và bạn vừa yêu vừa ghét bạn bè. Vấn đề ở đây chỉ là việc đồng xu được đặt sấp hay đặt ngửa. Rồi thì bạn bè chính là kẻ thù, và kẻ thù chính là bạn bè. Rồi thì sự phân biệt tự nhiên biến mất. Đừng tạo thêm xung đột, hãy để cả hai tồn tại. Cả hai là hai mặt của một đồng xu. Cả hai sẽ giúp bạn có được hai cánh. Bạn không thể bay với một cánh. tình yêu của Osho nhé. Có một vấn đề phức tạp bạn cần phải hiểu. Nếu bạn không yêu, bạn trở thành người cô đơn. Nếu bạn yêu, thực sự yêu, bạn trở thành người đơn độc. Sự cô đơn là sự u sầu, nhưng sự đơn độc không phải là sự u sầu. Sợ, sự cô đơn là cảm giác không trọn vẹn. Bạn cần ai đó và người bạn cần không có mặt bên bạn. Sự cô đơn là bóng tối, không có ánh sáng trong đó, một ngôi nhà tối tăm. Bạn chờ đợi ai đó đến để đem ánh sáng cho bạn. Sự đơn độc không phải là sự cô đơn. Sự đơn độc là cảm giác rằng bạn là người trọn vẹn, bạn không cần ai khác, chỉ riêng bạn đã đủ rồi. Và điều này xảy ra trong tình yêu. Những người yêu nhau trở nên đơn độc. Qua tình yêu, bạn đến với sự trọn vẹn của mình. Tình yêu giúp bạn được trọn vẹn. Những người yêu nhau chia sẻ với nhau, họ chia sẻ sinh lực tuôn trào. Hai người cảm thấy cô đơn, có thể thực hiện một bản hợp đồng, có thể đến với nhau. Họ không phải là những người yêu nhau, hãy nhớ điều đó. Họ là người cô đơn, nhưng giờ đây, với sự hiện diện của người còn lại, họ không còn cảm thấy cô đơn nữa, chỉ thế thôi. Bằng cách nào đó, họ dối gạt chính họ. Tình yêu của họ thực ra chỉ là sự tự dối mình. Mình không cô đơn là có người ở bên mình. Vì hai người cô đơn gặp nhau, về cơ bản, sự cô đơn của họ được nhân đôi hoặc nhân lên nhiều lần. Đó là những gì thường xảy ra. Bạn cảm thấy cô đơn khi bạn ở một mình, và khi bạn ở trong mối quan hệ, bạn lại cảm thấy đau khổ. Đây là những gì thường xảy ra. Khi người ta không sống trong một mối quan hệ, thì họ cảm thấy cô đơn và họ tìm ra ai đó để quan hệ. Khi họ có quan hệ với ai đó, thì sự đau khổ xuất hiện. Khi ấy, họ cảm thấy tốt hơn hết nên ở một mình. Điều gì đã xảy ra? Hai người cô đơn gặp nhau. Điều đó có nghĩa là hai người u sầu, buồn chán, đau khổ gặp nhau. Và sự đau khổ của họ được nhân lên. Sự kết hợp của hai cái xấu xí sao có thể tạo ra cái đẹp đẽ? Hai sự cô đơn sao có thể tạo nên cái trọn vẹn? Không thể. Họ lợi dụng nhau, họ tự dối mình qua mối quan hệ này. Nhưng sự dối gạt đó không đi xa được. Khi tuần trăng mật kết thúc, cuộc hôn nhân của họ cũng kết thúc. Đó cũng chỉ là ảo tưởng nhất thời. Tình yêu đúng nghĩa không phải là việc tìm cách chống lại sự cô đơn. Tình yêu đúng nghĩa là việc tìm cách biến sự cô đơn thành sự đơn độc, tìm cách giúp đỡ người mình yêu. Nếu bạn yêu một người, bạn giúp người đó trở nên đơn độc. Bạn không cố gắng giúp người đó được trọn vẹn bởi sự hiện hữu của bạn. Nhưng thông thường, những người yêu nhau thường sợ sự đơn độc, sự độc lập của người mình yêu. Họ sợ rằng nếu người đó độc lập thì người đó sẽ không cần đến họ nữa, họ sẽ bị tẩy chay. Thế nhưng, người phụ nữ không ngừng tìm cách để chồng hoặc bạn trai của mình luôn phụ thuộc vào mình. Anh ta phải cần đến cô ta, nhờ đó cô ta mới luôn giữ được giá trị của mình. Kết quả là, đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự mặc cả và xung đột xuất hiện. Xung đột đặt trên cơ sở là mọi người đều cần có sự tự do. Tình yêu cho phép sự tự do, không chỉ cho phép mà còn củng cố sự tự do. Vì thế, bất kỳ thứ gì hủy diệt sự tự do đều không phải là tình yêu. Tình yêu là sự tự do, luôn đi cùng nhau. Chúng là hai cánh của một con chim. Nếu bạn nhận thấy tình yêu của bạn đang gây hại đến sự tự do của bạn, điều này có nghĩa là bạn đang mạo danh tình yêu. Hãy lấy điều này làm chuẩn mực. Sự tự do là chuẩn mực. Tình yêu giúp bạn có sự tự do, giúp bạn được tự do và giải phóng bạn. Và khi bạn đã hoàn toàn là chính mình, bạn cảm thấy biết ơn người đã giúp bạn. Sự biết ơn đó là một tín ngưỡng. Bạn cảm thấy nơi người ấy có gì đó rất thiêng liêng. Người ấy đã giúp bạn được tự do, và tình yêu của bạn hoàn toàn không còn là sự chiếm hữu. Khi tình yêu bị suy đồi, nó trở thành sự chiếm hữu, ghen tuông, đấu tranh vì quyền lực, thống trị, lôi kéo, lợi dụng, nghìn lẻ một thứ, tất cả đều xấu xí. Khi tình yêu thăng hoa, hướng lên bầu trời xanh, nó trở thành sự tự do trọn vẹn. Mọi sự phát triển cần có tình yêu, thứ tình yêu vô điều kiện. Nếu tình yêu của bạn có điều kiện, sự phát triển của bạn sẽ không trọn vẹn, vì những điều kiện đó sẽ cản đường bạn. Hãy yêu thương vô điều kiện, đừng đòi hỏi sự đáp đền ở bất kỳ hình thức nào. Mọi việc khác sẽ tự đến với bạn, đó là việc khác. Nhưng đừng làm kẻ ăn mày. Trong tình yêu, hãy là một hoàng đế luôn cho tặng. Hãy cho tặng và nhìn xem điều gì xảy ra. Bạn sẽ được nhận gấp nghìn lần thứ mình cho tặng. Nhưng bạn phải biết mánh khóe ở đây. Nếu không thế, bạn mãi mãi đau khổ. Bạn cho một ít và chờ đợi nhận được thứ gì đó, và sự chờ đợi đó sẽ hủy diệt vẻ đẹp của tình yêu. Khi bạn chờ đợi và trông mong một thứ gì đó, bất kỳ sự đòi hỏi nào cũng tạo ra sự chia rẽ, cũng khiến sự tự do của bạn bị bồi bẩn. Khi ấy, mọi người trở thành một phương tiện bị lợi dụng. Thế nên, có vài điều cần ghi nhớ ở đây. Hãy yêu thương, nhưng đừng xem đó là một nhu cầu. Hãy yêu thương, nhưng đừng mong đợi, hãy cho tặng. Hãy yêu thương, nhưng đừng biến tình yêu của bạn trở thành nhà tù đối với người mà bạn yêu thương. Hãy yêu thương, nhưng cẩn thận. Bạn đang bước đi trên mảnh đất thiêng liêng. Bạn đang hướng đến ngôi đền cao nhất, thiêng liêng nhất. Hãy tỉnh thức, hãy vứt bỏ mọi thứ cặn bã. Khi bạn yêu một người, bạn hãy yêu người ấy như thể người ấy là một vị thánh. Không kém, đừng bao giờ yêu một phụ nữ như một phụ nữ. Hãy yêu cô ấy như một nữ thần. Đừng bao giờ yêu một người đàn ông như một người đàn ông. Hãy yêu anh ấy như một vị thánh. Vì nếu bạn yêu một phụ nữ như một người phụ nữ, thì tình yêu của bạn sẽ trở thành thứ tình yêu phàm tục. Tình yêu của bạn chẳng khác nào sự thèm khát. Nếu bạn yêu một phụ nữ như một phụ nữ, tình yêu của bạn sẽ chẳng bao giờ có thể thăng hoa. Hãy yêu cô ấy như yêu một nữ thần, rồi tình yêu của bạn sẽ trở thành sự tôn thờ. Sự đơn độc đồng nghĩa với sự thanh khiết. Sự đơn độc có nghĩa là bạn đang là chính mình, chứ không phải ai khác. Sự đơn độc có nghĩa là bạn là thứ vàng ròng, chỉ vàng không thôi, không lẫn tạp chất. Hãy biến mình thành người đơn độc. Sự cô đơn sẽ biến mất, nhưng sự đơn độc sẽ xuất hiện. Sự cô đơn là trạng thái khi bạn chán nản với chính mình, mệt mỏi với chính mình, và bạn muốn đến một nơi nào đó, muốn quên mình trong mối quan hệ với người khác. Sự đơn độc là khi bạn hạnh phúc với chính mình, thỏa mãn với chính mình. Bạn không cần phải đi đâu cả, mọi nhu cầu của bạn đã biến mất. Bạn cảm thấy trọn vẹn với chính mình. Nhưng lúc này, một điều gì đó mới mẻ xuất hiện trong bạn. Tình yêu trong bạn tràn đầy đến mức bạn không thể dằn được nó. Bạn phải san sẻ, bạn phải cho tặng. Và bất kỳ ai nhận món quà của bạn, bạn sẽ biết ơn người đó vì họ đã chấp nhận món quà từ bạn. Những người yêu nhau cảm thấy biết ơn nhau vì tình yêu của họ đã được chấp nhận. Họ cảm thấy biết ơn vì trong lòng họ tràn đầy sinh lực, và họ cần ai đó để san sẻ sinh lực này. Như một bông hoa khoe sắc và hương thơm của nó hòa vào trong gió, nó cảm thấy biết ơn ngọn gió. Hương thơm của nó thoát ra khỏi nó, bay thật cao. Có hai loại tình yêu. Một là tình yêu xảy đến khi bạn cảm thấy cô đơn. Nó là một nhu cầu, bạn tìm đến người khác. Hai là tình yêu xuất hiện khi bạn không cảm thấy cô đơn, mà lại cảm thấy đơn độc. Trong trường hợp đầu tiên, bạn nhận được thứ gì đó. Trường hợp thứ hai, bạn cho tặng thứ gì đó. Người trao tặng luôn là hoàng đế. Tình yêu bắt nguồn từ sự đơn độc, không phải là thứ tình yêu thông thường. Nó không liên hệ gì đến dục vọng. Ngược lại, nó là sự biến đổi cấp cao từ dục vọng sang tình yêu. Và tình yêu đem đến cho bạn sự tự do. Nếu nó không đem đến cho bạn sự tự do, nếu nó biến bạn thành kẻ nô lệ, thì đó không phải là tình yêu. Đó chỉ là sự căm ghét mạo danh tình yêu. Loại tình yêu này sẽ hủy diệt sự tự do của người bạn yêu. Nó kéo bạn xuống vũng bùn. Tình yêu đúng nghĩa phải đem lại cho bạn sự tự do, sự tự do trọn vẹn, biến bạn thành kẻ lang thang trên bầu trời, không lưu luyến. Tình yêu không phải là sự lưu luyến, dục vọng tạo ra sự lưu luyến. Thiền định và tình yêu là hai phương cách để có được sự tự do mà tôi đang nói đến ở đây. Cả hai có mối quan hệ sâu sắc. Thực ra, chúng là hai mặt của một đồng xu, tình yêu và sự thiền định. Nếu bạn thiền định, dù sớm dù muộn, bạn cũng sẽ tìm được tình yêu. Nếu bạn thiền định sâu sắc, nhất định bạn sẽ cảm nhận được thứ tình yêu bao la mà trước đây bạn chưa bao giờ biết đến. Một phẩm chất tươi mới của tâm hồn, một cánh cửa mới được mở ra. Bạn trở thành một ngọn đuốc mới và bạn muốn san sẻ cùng ai đó. Nếu bạn yêu thương sâu sắc, dần dần bạn sẽ nhận thấy rằng tình yêu của bạn trở thành sự thiền định. Sự tĩnh lặng xuất hiện trong tâm hồn bạn, sự bình yên chưa từng có. Mọi suy nghĩ đều biến mất, mọi khoảng cách đều biến mất, chỉ còn lại sự bình yên. Bạn chạm đến điểm sâu nhất của tâm hồn. Bạn không thể trực tiếp đẩy lùi bóng tối của sự cô đơn. Đây là điều cơ bản mà mọi người cần hiểu rõ. Có vài yếu tố cơ bản không bao giờ thay đổi. Đây là một trong những yếu tố cơ bản đó. Bạn không thể trực tiếp đẩy lùi bóng tối của sự cô đơn. Lý do ở đây là chúng không thực sự tồn tại. Thực ra, chúng chỉ là sự thiếu khuyết một thứ gì đó. Bóng tối không tồn tại, thực ra đó chỉ là sự thiếu ánh sáng. Bạn có thể dành cả đời để đấu tranh với bóng tối và bạn sẽ không thành công, nhưng chỉ cần một ngọn nến nhỏ cũng đủ xua tan nó. Bạn phải tìm ánh sáng. Khi ánh sáng xuất hiện, nhất định bóng tối sẽ bị đẩy lùi. Sự cô đơn không khác gì bóng tối. Trong sự cô đơn có sự lo sợ. Bạn cảm thấy cô đơn nên bạn muốn bám vào thứ gì đó, bám vào ai đó, bám vào mối quan hệ nào đó. Dù nó chỉ giúp bạn có ảo tưởng rằng bạn không còn cô đơn nữa, nhưng bạn biết rằng bạn luôn luôn cô đơn, thế nên bạn đau đớn. Khi bạn sống trong mối quan hệ nào đó, bạn có thể có ảo giác để quên đi sự cô đơn của mình. Nhưng vấn đề là ở đây, dù bạn có thể một lúc nào đó quên đi sự cô đơn của mình, ngay sau đó bạn lập tức biết rằng mối quan hệ này không hề vĩnh cửu. Hôm qua, bạn không biết người đàn ông hoặc người phụ nữ này. Hai người là kẻ xa lạ. Hôm nay, hai người là bạn bè. Và ai biết được ngày mai? Ngày mai, có thể hai người sẽ trở thành hai kẻ xa lạ. Thế nên, đau đớn xuất hiện. Ảo tưởng đem lại sự an ủi tức thì, nhưng nó không thể xua tan mọi lo sợ. Nó đè nén sự lo sợ. Thế nên, ngoài mặt bạn cảm thấy tốt, ít ra thì bạn cũng cố gắng cảm thấy tốt. Bạn giả vờ rằng mình đang rất vui vẻ. Mối quan hệ này thật tuyệt biết bao, anh ta hoặc cô ta thật tuyệt vời. Nhưng phía sau ảo tưởng này, và ảo tưởng là thứ mỏng manh đến mức bạn có thể nhìn xuyên qua nó, luôn có sự đau đớn trong con tim. Vì con tim biết rất rõ rằng, ngày mai mọi việc có thể thay đổi. Kinh nghiệm trong cuộc sống của bạn cho thấy rằng mọi việc không ngừng thay đổi, không gì có thể trường tồn. Bạn không thể bám chặt vào thứ gì trong một thế giới không ngừng thay đổi. Bạn muốn mối quan hệ của mình được trường tồn, nhưng sự ham muốn của bạn đi ngược với quy luật của sự thay đổi. Và quy luật đó sẽ không chấp nhận bất kỳ ngoại lệ nào. Nó không ngừng vận hành. Nó sẽ thay đổi. Mọi thứ sẽ thay đổi. Bạn muốn người bạn này mãi mãi là một người bạn, nhưng ngày mai anh ta trở thành một kẻ thù, hoặc đơn giản là biến đi và anh ta không còn ở bên bạn nữa. Một ai đó sẽ lấp đầy khoảng trống này. Rồi đột nhiên bạn nhận thấy rằng thật tốt khi anh ta đã biến mất. Nếu không thế, có lẽ bạn đã bị mắc kẹt bởi anh ta. Bạn sẽ đòi hỏi sự lâu bền với người phụ nữ này, với người đàn ông này. Việc này không nên thay đổi. Bạn vẫn chưa thực sự học được bài học rằng sự thay đổi chính là cơ cấu của cuộc sống. Bạn phải hiểu nó và sống cùng nó. Đừng tạo ra ảo tưởng. Ảo tưởng không giúp gì cho bạn. Và mọi người vẫn không ngừng tạo ra ảo tưởng ở một hình thức nào đó. Tôi từng nghe một người nói rằng, tôi chỉ tin vào tiền bạc, chẳng tin vào thứ gì khác. Tôi nói, câu nói của anh có nhiều ẩn ý. Anh ta nói, mọi người đều thay đổi, bạn không thể trông cậy vào ai. Và khi bạn già đi, chỉ có tiền của bạn mới thực sự là của bạn. Không ai chăm sóc, ngay cả con trai của mình, ngay cả vợ mình. Nếu bạn có tiền thì họ sẽ chăm sóc bạn, họ sẽ tôn trọng bạn vì bạn có tiền. Nếu bạn không có tiền thì bạn sẽ trở thành một kẻ ăn mày. Câu nói này của anh ta đúc kết từ kinh nghiệm cả đời mình, đúc kết từ nhiều lần bị lừa bịp bởi những người mà anh ta đã tin tưởng. Và anh ta nghĩ rằng họ yêu quý anh ta, nhưng thực ra họ chỉ vì tiền của anh ta. Nhưng tôi nói với anh ta, khi cái chết đến, tiền bạc sẽ không ở cùng anh. Anh có thể ảo tưởng rằng ít nhất thì tiền bạc cũng ở bên anh, nhưng ngay khi anh ngừng thở, tiền bạc sẽ không còn ở bên anh nữa. Anh đã giành được thứ gì đó, nhưng nó sẽ bị bỏ lại. Anh không thể mang theo nó theo sau khi chết. Anh đã giành được thứ gì đó, nhưng nó sẽ bị bỏ lại. Anh không thể mang nó theo sau khi chết. Anh sẽ rơi vào giấc ngủ của sự cô đơn mà anh đã cố che giấu bằng tiền bạc. Có những người theo đuổi quyền lực, nhưng lý do ở đây cũng không khác. Khi họ có quyền lực thì nhiều người sẽ ở bên họ, hàng triệu người sẽ chịu sự thống trị của họ. Họ không cô đơn, họ là những nhà lãnh đạo chính trị hoặc tôn giáo. Nhưng quyền lực sẽ thay đổi. Hôm nay bạn có nó, ngày mai bạn mất nó. Và đột nhiên mọi ảo tưởng biến mất. Bạn trở thành người cô đơn. Bạn lạc lõng, bạn không biết mình là ai nữa. Người khác đã quen với sự cô đơn, nhưng bạn không quen. Thế nên sự cô đơn sẽ giày vò bạn nhiều hơn. Xã hội đã cố gắng sắp xếp để bạn có thể quên đi sự cô đơn của mình. Những cuộc hôn nhân được xếp đặt chỉ là một cố gắng để bạn biết rằng vợ mình ở bên mình. Mọi tín ngưỡng đều phản đối việc ly hôn, vì lý do đơn giản rằng nếu việc ly hôn được cho phép thì ý nghĩa của việc kết hôn mà họ đã phát minh ra sẽ trở thành vô nghĩa. Mục tiêu cơ bản nhất của việc kết hôn là giúp bạn có một người bạn cả đời. Nhưng dù một người vợ ở bên cạnh bạn suốt đời, điều đó vẫn không có nghĩa là tình yêu không thay đổi. Thực ra, thay vì giúp bạn có một người bạn, họ trao cho bạn một gánh nặng. Bạn cô đơn, bạn đang sống cùng rắc rối. Và giờ đây, bạn phải mang theo một người cô đơn khác. Và không còn hy vọng gì trong cuộc sống này, vì khi tình yêu đã biến mất thì cả hai người luôn sống trong sự cô đơn. Và cả hai phải chịu đựng nhau. Lúc này, sự say mê nhau không còn tồn tại. Cùng lắm là hai người sẽ kiên nhẫn chịu đựng nhau. Sự cô đơn của bạn không biến mất bởi chiến lược hôn nhân của xã hội. Các tôn giáo cố gắng biến bạn thành một thành viên của một tổ chức nào đó, để bạn có cảm giác rằng mình luôn thuộc về đám đông. Bạn biết rằng có hàng triệu tín đồ Thiên Chúa giáo. Bạn không đơn độc, có hàng triệu đạo hữu khác đang ở bên bạn. Giê-xu là đấng cứu thế của bạn. Giê-xu luôn ở bên bạn. Bạn có thể sai, nhưng hàng triệu người không thể sai. Bạn có thể tin tưởng đôi chút, nhưng niềm tin đó rồi cũng phôi phai, vì có hàng triệu người không phải là tín đồ Thiên Chúa giáo. Có những người đóng đinh Giê-xu, có những người không tin vào Chúa Trời, và lượng người đó không ít hơn lượng tín đồ Thiên Chúa giáo. Nói nhiều hơn, có những tôn giáo khác mang theo những khái niệm khác. Thật khó để một người thông minh có thể không hoài nghi. Có thể có hàng triệu người cùng theo đuổi tôn giáo như bạn, nhưng bạn không thể khẳng định rằng họ sẽ ở bên bạn, rằng bạn không còn cô đơn nữa. Chúa Trời là một phương sách, nhưng mọi phương sách đều thất bại. Khi không còn ai bên bạn, ít nhất Chúa Trời cũng ở bên bạn. Người luôn hiện hữu mọi nơi cùng bạn. Trong bóng đêm của linh hồn, người ở bên bạn. Thế nên bạn không cần lo lắng. Sẽ tốt nếu trẻ con bị dối gạt bởi khái niệm này, nhưng bạn không thể nhưng bạn không thể bị dối gạt. Chúa Trời luôn ở bên bạn, bạn không nhìn thấy Chúa Trời, bạn không thể trò chuyện cùng Chúa Trời, bạn không thể chạm tay vào Chúa Trời, bạn không có bằng chứng nào về sự tồn tại của Chúa Trời, ngoại trừ mong ước rằng Chúa Trời tồn tại, nhưng mong ước của bạn không phải là một bằng chứng. Chúa Trời chỉ là niềm mong ước trong tâm hồn trẻ nhỏ. Khi bạn trưởng thành, Chúa Trời trở thành vô nghĩa. Giả thuyết này không có cơ sở. Tôi muốn nói rằng mọi nỗ lực nhằm xua tan sự cô đơn đã thất bại và sẽ thất bại vì nó đi ngược với những yếu tố cơ bản của cuộc sống. Những gì chúng ta cần đến không phải là thứ gì đó để bạn có thể vận dụng nó nhằm quên đi sự cô đơn của mình. Thứ chúng ta cần là ý thức của bạn về sự đơn độc của bạn. Đây là sự thật. Và thật tuyệt khi cảm nhận nó, sống cùng nó, vì nó chính là sự tự do của bạn tách ra khỏi đám đông, xua tan sự cô đơn. Hai từ cô đơn khiến bạn lập tức nghĩ rằng đó là một vết thương, nó cần phải được lấp đầy. Trong khi đó, sự đơn độc lại có ý nghĩa khác. Sự đơn độc đồng nghĩa với sự trọn vẹn. Bạn vốn là người trọn vẹn, bạn không cần ai đó để giúp mình được trọn vẹn. Thế nên, tôi bảo bạn đừng tìm cách thay đổi sự cô đơn của mình. Hãy tìm kiếm sự đơn độc, sự trọn vẹn nơi chính mình. Hãy quên đi sự cô đơn, hãy quên đi bóng tối, hãy quên đi mọi đau đớn. Tất cả những thứ này tồn tại là do trong bạn thiếu sự đơn độc. Sự đơn độc sẽ lập tức xua tan những thứ này, giống như ánh sáng xua tan bóng tối. Và phương pháp ở đây là hãy quan sát tâm hồn mình, hãy tỉnh thức. Và hãy tìm hiểu xem vấn đề của bạn đang đối mặt mang tính tiêu cực hay tích cực. Nếu nó mang tính tiêu cực, đừng đấu tranh với nó, đừng bận tâm đến nó. Hãy tìm kiếm mặt tích cực của nó và bạn sẽ đến được cánh cửa cần đến. Phần lớn người ta đều bỏ lỡ việc này vì họ luôn tìm cách đấu tranh trực tiếp với cánh cửa tiêu cực. Không có cánh cửa nào cả, chỉ có bóng tối, chỉ có sự thiếu vắng của ánh sáng. Và họ càng đấu tranh thì họ càng thất bại, họ càng bi quan. Và cuối cùng họ đi đến kết luận rằng cuộc sống này vô nghĩa, rằng nó chỉ là sự hành hạ. Sai lầm của họ là họ đã lạc hướng. Thế nên trước khi bạn xử lý một vấn đề nào đó, bạn hãy nhìn thẳng vào nó. Nó là sự thiếu khuyết của thứ gì? Và sự thật là mọi rắc rối của bạn đều bắt nguồn từ sự thiếu khuyết thứ gì đó. Bạn cần tìm kiếm thứ thiếu khuyết này, rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy. Hãy tìm kiếm ánh sáng, bóng tối sẽ tự biến mất. Câu hỏi: tại sao tôi chỉ cảm thấy sống động khi tôi phải lòng ai đó? Tôi tự nhủ rằng mình cần phải tự vực dậy chính mình mà không cần đến người khác. Nhưng đến nay tôi vẫn chưa làm được điều đó. Khi mối tình gần đây nhất của tôi tan vỡ, tôi thề với chính mình rằng tôi sẽ không để việc ấy diễn ra nữa. Nhưng giờ đây tôi lại cảm thấy mình đang sống dở và chờ đợi anh ấy quay về. Câu trả lời: trừ khi bạn thấu hiểu được chính mình, bạn sẽ luôn cần đến người khác. Nhưng việc cần đến người khác là việc rất ngược đời, bản chất của nó là nghịch lý. Khi bạn một mình cảm thấy cô đơn, bạn cảm thấy nhớ nhung người ấy. Đời bạn dường như chỉ còn một nửa. Nó đánh mất niềm vui, nó không thể thăng hoa, nó tồn tại trong sự ám ảnh. Nếu bạn ở bên người ấy, một vấn đề mới sẽ phát sinh, vì người ấy bắt đầu xâm lấn lãnh thổ của bạn. Anh ta bắt đầu áp đặt điều kiện lên bạn. Anh ta bắt đầu đòi hỏi từ phía bạn. Anh ta bắt đầu hủy hoại sự tự do của bạn. Và điều đó khiến bạn đau đớn. Người ấy hủy hoại sự tự do của bạn, và đột nhiên bạn ý thức được rằng bạn cần sự tự do của mình. Vì sự tự do là thứ giá trị lớn nhất, và bạn quyết định không bao giờ bận tâm đến người ấy nữa. Nhưng một lần nữa, khi bạn ở một mình, bạn có được tự do, nhưng bạn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó. Vì sự đơn độc của bạn không phải là sự đơn độc đúng nghĩa, nó chỉ là sự cô đơn, nó chỉ là trạng thái tiêu cực. Bạn quên hẳn sự tự do. Bạn tự do, nhưng tự do để làm gì? Tình yêu không còn đó, và cả hai đều là thứ quan trọng với bạn. Mãi đến nay, nhân loại luôn sống theo cách điên cuồng như thế. Hoặc bạn có sự tự do, hoặc bạn có tình yêu. bạn chỉ được chọn một trong hai. Các nhà sư và các nữ tu sĩ vẫn luôn làm việc này. Hãy vứt bỏ ý tưởng về tình yêu, bạn sẽ được tự do. Không còn ai cản trở bạn, không còn ai quấy rối bạn, không còn ai yêu cầu bạn, không còn ai chiếm hữu bạn. Nhưng khi đó, cuộc sống trở nên lạnh lẽo, gần như đã chết. Bạn có thể tìm đến bất kỳ tu viện nào và quan sát các nhà sư. Đời sống của họ tẻ nhạt, không nhảy nhót, không vui cười, không ca hát, mọi niềm vui đã chết. Họ bị tê liệt, sao họ có thể nhảy nhót được? Họ bị què quạt, sao họ có thể múa hát được? Chẳng có gì để nhảy múa, sinh lực của họ bị tắc nghẽn, họ không thể thăng hoa. Để thăng hoa, họ cần phải có tình yêu. Nếu không có tình yêu, thì sự thăng hoa không thể xuất hiện. Thế nên, đa số mọi người đều chọn tình yêu và vứt bỏ ý tưởng về sự tự do. Nhưng khi ấy, họ sẽ sống như nô lệ. Đàn ông xem phụ nữ như đồ chơi, như vật mua. Và dĩ nhiên, phụ nữ cũng thực hiện điều tương tự theo cách tinh vi hơn. Họ bắt nạt những ông chồng. Tôi nghe kể rằng, tại New York, có vài người chồng bị bắt nạt và họ đoàn kết lại với nhau. Họ tạo ra một câu lạc bộ đấu tranh, phong trào giải phóng nam giới hay thứ gì đó đại loại như thế. Và dĩ nhiên, họ chọn một trong những ông chồng sợ vợ nhất làm chủ tịch câu lạc bộ. Cuộc họp đầu tiên được tổ chức, nhưng người chủ tịch không xuất hiện. Mọi người lo lắng. Họ tìm đến nhà anh ta và họ hỏi, có chuyện gì thế? Anh quên cuộc họp của chúng ta rồi sao? Anh ta nói, không, nhưng vợ tôi không cho phép tôi tham dự. Cô ấy nói, nếu anh đi thì đừng bao giờ về nhà nữa. Và tôi không dám mạo hiểm như thế. Đàn ông biến phụ nữ thành nô lệ và phụ nữ biến đàn ông thành nô lệ. Và dĩ nhiên, cả hai đều ghét cảnh nô lệ. Cả hai đều phản kháng. Họ không ngừng đấu tranh. Bất kỳ lý do nhỏ nhặt nào cũng không thể khiến chiến tranh bùng nổ. Họ không ngừng đấu tranh, bất kỳ lý do nhỏ nhặt nào cũng có thể khiến chiến tranh bùng nổ. Nhưng cuộc chiến thực sự lại diễn ra ở sâu thẳm. Cuộc chiến thực sự là họ đòi hỏi sự tự do. Họ không thể nói rõ điều đó, có lẽ họ đã quên mất điều đó. Người ta đã sống theo cách đó suốt hàng nghìn năm qua. Họ đã trông thấy cha mẹ họ sống theo cách đó. Họ đã trông thấy ông bà họ sống theo cách đó. Đây là cách sống của mọi người. Họ chấp nhận nó và sự tự do của họ bị hủy diệt. Như thế, chúng ta đang cố gắng bay lên trời xanh chỉ với một chiếc cánh. Vài người có chiếc cánh tình yêu và vài người có chiếc cánh tự do, nhưng cả hai đều không thể bay lên. Cả hai đều cần có thêm những chiếc cánh còn lại. Bạn tôi hỏi rằng, tại sao tôi chỉ cảm thấy sống động khi tôi phải lòng ai đó? Điều đó hoàn toàn tự nhiên. Tình yêu có một nhu cầu tự nhiên. Nó giống như thực phẩm. Nếu bạn đói, dĩ nhiên bạn sẽ cảm thấy không thoải mái. Nếu không có tình yêu, tâm hồn bạn sẽ đói. Tình yêu là thực phẩm của tâm hồn. Cũng giống như thể xác cần thực phẩm, nước, không khí, tâm hồn sẽ cần tình yêu. Nhưng tâm hồn cũng có sự tự do. Và thật lạ khi chúng ta không chấp nhận sự thật này. Nếu bạn yêu, không nhất thiết bạn phải hủy diệt sự tự do của mình. Tình yêu và sự tự do có thể tồn tại song song, không có sự đối lập giữa chúng. Chính sự ngu muội của chúng ta đã tạo ra sự đối lập này. Thế nên, các nhà sư nghĩ rằng những người trần tục là những kẻ khờ dại. Và những người trần tục lại hiểu rất rõ rằng những nhà sư là những kẻ khờ dại. Họ bỏ lỡ mọi niềm vui của cuộc sống. Một nhà sư nọ được hỏi, tình yêu là gì? Nhà sư đáp, đó là một thế giới được cấu thành bởi hai nguyên âm, hai phụ âm, love, và hai kẻ khờ dại. Đó là sự chỉ trích tình yêu của họ, vì mọi tôn giáo đều chỉ trích tình yêu. Họ đề cao sự tự do. Tại Ấn Độ, chúng ta gọi trải nghiệm cơ bản này là moksha. Moksha có nghĩa là sự tự do tuyệt đối. Bạn nói rằng, tôi tự nhủ rằng mình cần phải tự vực dậy chính mình mà không cần đến người khác. Nhưng đến nay, tôi vẫn chưa làm được điều đó. Mọi việc sẽ vẫn không thay đổi. Thay vì thế, bạn nên thay đổi quan niệm của mình về tình yêu và sự tự do. Hãy yêu họ, nhưng đồng thời hãy cho họ sự tự do. Hãy yêu họ, nhưng ngay từ đầu bạn cần khẳng định rõ rằng bạn sẽ không bán sự tự do của mình. Và nếu bạn không thể biến điều đó thành sự thật, ngay tại cộng đồng này, ngay tại đây, bạn không thể làm được việc đó tại bất kỳ nơi nào khác. Hãy yêu một người, nhưng đừng chiếm hữu họ, và đừng để mình bị chiếm hữu. Hãy đòi hỏi sự tự do, và đừng đánh mất tình yêu. Không có sự đối kháng giữa sự tự do và tình yêu. Chính sự ngu dốt tạo ra sự đối kháng này. Dĩ nhiên là mọi việc đã tồn tại suốt nhiều thế kỷ qua, và bạn đã quá quen thuộc với việc này. Bạn đã quá quen thuộc với sự khờ ép suốt nhiều thế kỷ qua. Một trong những học trò của Pavlov, người tiên phong và sáng lập học thuyết về sự phản xạ có điều kiện, thực hiện một cuộc thử nghiệm nọ. Anh ta mua một con chó con và quyết định tập cho nó đứng hai chân và sủa để đòi thức ăn. Anh ta để thức ăn của nó trên cao ngoài tầm với của nó, tự mình sủa vài tiếng, sau đó đặt thức ăn trên sàn ngay trước mặt nó. Ý tưởng ở đây là anh ta muốn làm gương để con chó bắt chước theo. Việc này diễn ra khoảng một tuần lễ, nhưng con chó nhỏ vẫn chưa có được thói quen này. Một tuần lễ sau, anh ta từ bỏ thử nghiệm này và đặt thức ăn trên sàn ngay trước mặt nó. Nhưng lạ thay, con chó không chịu ăn. Nó đợi ông chủ của nó đứng lên và sủa. Hãy vứt bỏ mọi sự gò ép của truyền thống. Bạn cần có sự chiêm nghiệm. Sự chiêm nghiệm là quá trình cởi bỏ mọi sự gò ép trong tâm hồn. Chỉ khi tâm hồn bạn không còn bị gò ép nữa, bạn mới có thể nhìn nhận được vẻ đẹp của tình yêu và sự tự do hòa quyện vào nhau. Chúng là hai mặt của một đồng xu. Nếu bạn thực sự yêu một người, bạn sẽ cho anh ta hoặc cô ta sự tự do trọn vẹn. Đó là món quà của tình yêu. Khi bạn cho tặng ai đó sự tự do, điều này có nghĩa là bạn đã tặng cho họ món quà quý báu nhất. Bạn sẽ nhận lại được tình yêu. Câu hỏi: tôi luôn sợ sự đơn độc. Vì khi tôi sống đơn độc, tôi bắt đầu tự hỏi mình là ai. Tôi cảm thấy rằng nếu tôi chiêm nghiệm sâu sắc hơn, thì tôi sẽ nhận thấy rằng tôi không phải là người mình tưởng suốt 26 năm qua. Vì một lý do nào đó, điều này khiến tôi lo sợ. Tôi là ai và tại sao tôi lại lo sợ? Câu trả lời: đó không chỉ là sự lo sợ của riêng bạn, đó là sự lo sợ của mọi người. Vì không ai là những gì họ tưởng. Xã hội, nền văn hóa, tôn giáo, giáo dục, tất cả đều hủy hoại những đứa trẻ ngây thơ. Tất cả đều có sức mạnh. Trẻ con luôn bất lực và phụ thuộc. Thế nên, tất cả đều thành công trong việc uốn nắn trẻ con theo ý mình. Họ không cho phép trẻ con phát triển theo vận mệnh tự nhiên của chúng. Mọi nỗ lực của họ đều nhằm biến con người thành phương tiện. Ai có thể biết được một đứa trẻ phát triển theo cách tự nhiên có thể phục vụ cho ích lợi của họ? Xã hội không sẵn sàng chấp nhận rủi ro này. Xã hội nắm lấy đứa trẻ và bắt đầu nhào nặn nó thành thứ xã hội cần. Nói cách khác, xã hội giết chết tâm hồn đứa trẻ và trao cho nó một bản ngã sai lầm. Khi bạn sống trong sự đơn độc, bản ngã sai lầm này bị tháo gỡ và sự thật xuất hiện. Thế nên, bạn sợ sự đơn độc. Không ai muốn sống đơn độc. Mọi người đều muốn mình thuộc về một đám đông nào đó. Không những một mà còn nhiều đám đông. Người ta thuộc về các tổ chức tôn giáo, chính trị hoặc phe phái nào đó. Họ muốn được ủng hộ liên tục 24 tiếng đồng hồ trong ngày. Vì nếu không có sự ủng hộ thì bản ngã sai lầm của họ không thể tồn tại. Khi sống trong sự đơn độc, người ta cảm thấy phát điên. Suốt 26 năm qua, bạn tin rằng bạn là một người nào đó, một chính trị gia, một sĩ quan, một tu sĩ, hoặc bất kỳ hình ảnh nào. Và đột nhiên trong khoảnh khắc đơn độc, bạn bắt đầu cảm thấy rằng mình không phải là người đó. Điều đó tạo ra sự lo sợ. Thế thì bạn là ai? Và 26 năm đè nén cần phải có thời gian để sự thật tự xuất hiện. Khoảng cách giữa hai thứ này được các nhà thần học gọi là bóng tối của tâm hồn. Một từ ngữ rất thích hợp. Bạn không còn là thứ giả tạo nữa, và bạn cũng không phải là thứ có thật. Bạn sống trong tình trạng lấp lửng. Bạn không biết mình là ai. đặc biệt tại phương Tây, và bạn đến từ phương Tây, vấn đề này thậm chí còn phức tạp hơn. Vì họ không phát triển được phương pháp luận nào để khám phá sự thực này càng sớm càng tốt, thế nên bóng tối của tâm hồn không thể bị đẩy lùi. Phương Tây không biết đến thiền định, và thiền định có nghĩa là sống cùng sự đơn độc, tĩnh lặng, chờ đợi sự thực tự xuất hiện. Nó không phải là một hành động, nó là sự thư giãn trong yên lặng, vì bất kỳ hành động nào của bạn cũng bắt nguồn từ sự sai lầm. Mọi hành động của bạn trong suốt 26 năm qua đều bắt nguồn từ sự sai lầm. Nó là một thói quen cũ kỹ. Khó có thể dứt bỏ được thói quen. Có một nhà thần học vĩ đại tại Ấn Độ, Esnath. Ông sắp tham gia cuộc hành hương cùng các học trò. Đó là một cuộc hành hương kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Một người nọ đến tìm ông, quỳ dưới chân ông và nói: "Tôi biết rằng tôi không đáng. Ngài cũng biết điều đó. Mọi người đều biết tôi. Nhưng tôi biết rằng lòng từ bi của Ngài là vô tận. Xin hãy cho tôi trở thành một thành viên trong nhóm hành hương này." Esnath nói: "Ngươi là một kẻ cấp, không phải là một kẻ cấp bình thường, mà là kẻ cấp bậc thầy. Ngươi chưa bao giờ bị bắt, và mọi người đều biết rằng ngươi là kẻ cấp. Dĩ nhiên, ta cũng muốn đưa ngươi theo cùng, nhưng ta phải nghĩ đến 50 học trò theo cùng ta. Ngươi sẽ phải hứa với ta một việc, ngươi sẽ không trộm cắp trong khoảng thời gian hành hương này. Sau đó, ngươi có thể trộm cắp tùy ngươi. Khi chúng ta quay về, lời hứa của ngươi được xóa bỏ." Người này nói: "Tôi sẵn sàng hứa, và tôi rất biết ơn sự độ lượng của Ngài." 50 học trò còn lại đều cảm thấy hoài nghi, tin tưởng một kẻ cắp ư. Nhưng họ không thể nói gì với Esnath, vì Esnath là bậc thầy của họ. Cuộc hành hương bắt đầu, và ngay sáng hôm sau, rắc rối đã xảy ra. Áo khoác của ai đó đã bị mất cắp, tiền bạc của ai đó đã biến mất, và mọi người đều hét lên: "Tiền của tôi đâu rồi?" Và họ báo cáo điều này với Esnath: "Chúng con đã lo lắng từ khi thầy đưa người này theo." Nhưng sau đó, họ bắt đầu tìm kiếm, và họ nhận thấy rằng đồ đạc của họ không bị mất cắp. Tiền của người này được tìm thấy trong túi của người kia. Áo khoác của ai đó được tìm thấy trong hành lý của người này. Mọi thứ đều được tìm thấy, nhưng đó là một rắc rối không đáng có mỗi sáng. Và không ai có thể hiểu được điều này có nghĩa là gì. Dĩ nhiên, đó không phải là sự trộm cắp, vì chẳng có gì bị đánh cắp cả. Đêm thứ ba, Edna quyết định thức thâu đêm để xem việc gì sắp xảy ra. Vào giữa đêm, kẻ cắp này do thói quen thức dậy, bắt đầu lấy đồ đạc của người này bỏ sang hành lý của người khác. Edna ngăn hắn lại và nói: "Anh đang làm gì thế? Anh quên lời hứa của mình rồi sao?" Anh ta nói: "Không, tôi không quên lời hứa của mình. Tôi không trộm cắp thứ gì cả. Nhưng tôi không hứa rằng tôi sẽ không xáo trộn vị trí của đồ vật. 6 tháng sau, tôi phải hành nghề trộm cắp trở lại. Đây chỉ là tập sự thôi. Và ngài phải hiểu, đây là một thói quen cả đời tôi. Ngài không thể xóa bỏ nó theo cách đó. Hãy cho tôi thời gian. Suốt 3 ngày qua, tôi không hề lấy cắp thứ gì. Tôi chỉ tự khiến mình bận rộn. Đây là thời khắc hành nghề của tôi giữa đêm, thế nên thật khó để tôi có thể nằm đó với đôi mắt mở to. Nhiều người đang ngủ và tôi không gây hại cho bất kỳ ai. Sáng ra họ sẽ tìm lại được đồ đạc của mình." Esnath nói: "Ngươi là người kỳ lạ. Ngươi biết rằng sáng nào cũng có sự hỗn loạn. Họ phí vài tiếng đồng hồ để tìm lại đồ đạc của mình. 26 năm qua, bạn chịu sự ảnh hưởng của bản ngã sai lầm từ những người bạn yêu thương, từ những người bạn kính trọng, và họ không chủ ý gây hại cho bạn. Chủ ý của họ là tốt, chỉ có ý thức của họ là sai lầm. Họ không phải là người tỉnh táo. Cha mẹ bạn, thầy cô giáo của bạn, mục sư của bạn, các chính trị gia của bạn, tất cả đều không tỉnh thức. Ngay cả chủ ý tốt được đặt vào tay một người thiếu tỉnh thức cũng có thể trở thành liều thuốc độc. Bạn lo sợ rằng tôi sẽ đánh mất chính mình, sự tỉnh táo của mình, linh hồn của mình, mọi thứ. Vì bản ngã đều được trao cho bạn, được cấu thành bởi những thứ đó. Dường như bạn sắp phát điên. Bạn lập tức bắt tay vào thực hiện một việc gì đó, để bạn luôn bận rộn. Nếu không có ai bên mình, ít nhất bạn cũng có công việc. Thế nên, người ta nhận thấy rằng những ngày nghỉ là những ngày khó khăn nhất. Suốt 5 ngày làm việc, họ hy vọng rằng họ sẽ thư giãn vào những ngày cuối tuần. Nhưng ngày cuối tuần là khoảng thời gian tồi tệ nhất trên thế giới. Vào ngày cuối tuần, có nhiều tai nạn xảy ra hơn, nhiều vụ tự sát hơn, nhiều vụ trộm cắp hơn, nhiều vụ cưỡng hiếp hơn. Thật lạ, khi người ta bận rộn suốt 5 ngày trong tuần thì không có rắc rối nào xảy ra. Nhưng ngày nghỉ cuối tuần giúp họ có chọn lựa hoặc làm một việc gì đó, hoặc thư giãn. Nhưng việc thư giãn khiến họ đối mặt với sự lo sợ. Thế nên họ quyết định phải làm một việc gì đó, bất kỳ việc ngu xuẩn nào. Họ ùa ra bãi biển, nối đuôi nhau. Và nếu bạn hỏi rằng họ đang đi đâu, họ sẽ nói rằng họ đang tránh xa đám đông. Nhưng trong khi đám đông vẫn không ngừng bám theo họ, họ sẽ tìm một nơi yên tĩnh, tất cả họ. Thực ra, nếu họ ở nhà, họ sẽ có nhiều sự yên tĩnh hơn, vì mọi kẻ ngốc đều rời khỏi nhà để tìm kiếm nơi yên tĩnh. Họ tranh thủ vì 2 ngày nghỉ cuối tuần sẽ nhanh chóng kết thúc. Họ phải đến một nơi nào đó, bất kỳ nơi nào. Và tại các bãi biển, bạn có thể thấy, ngay cả tại các siêu thị cũng không đông người đến thế. Thật lạ, họ cảm thấy thoải mái. Nếu một mình họ tắm nắng trên bãi biển thì họ không cảm thấy thoải mái. Nhưng họ biết rằng có hàng nghìn người khác đang thư giãn quanh họ. Đám đông là yếu tố quan trọng dung dưỡng bản ngã sai lầm của họ. Không ai có thể trả lời câu hỏi này của bạn: tôi là ai? Bạn sẽ tự biết. Mọi kỹ thuật thiền định sẽ giúp bạn đập tan bản ngã sai lầm của mình. Khi ấy, bạn sẽ biết bạn là ai. Thiền định khuyến khích bạn tĩnh lặng. Một mình, chậm chậm, bạn dần dần cảm nhận được một phẩm chất mới xuất hiện trong tâm hồn mình. Sự sống động, sự tươi mới, vẻ đẹp mới, không ai có thể trao nó cho bạn. Bạn tự tìm lấy, nó luôn tiềm ẩn trong bạn. Bạn không cần phải lo sợ, bạn chỉ có thể đánh mất những thứ cần đánh mất. Bạn cần đánh mất nó càng sớm càng tốt, nó càng tồn tại lâu thì nó càng thêm mạnh mẽ. Hãy thoát ra khỏi nó. Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc trong bất kỳ tình huống nào, trong bất kỳ trạng thái nào, thế thì bạn nên thoát ra khỏi nó. Nếu không thế, nó sẽ trở thành thói quen của bạn. Và dần dần, bạn sẽ đánh mất sự nhạy cảm, bạn sẽ không ngừng đau khổ. Nếu bạn không cảm thấy tốt khi sống đơn độc, bạn hãy gặp gỡ mọi người, hãy vui với bạn bè, hãy nói cười, nhảy nhót. Nhưng khi bạn cảm thấy chán đám đông, bạn hãy quay về với sự đơn độc. Sự phát triển của bạn cần có sự chuyển động từ thái cực này đến thái cực khác. Sự tự do này, sự linh động này, tôi gọi là sannyas. Đôi cánh của bạn càng rộng, cuộc sống của bạn càng phong phú. Cuộc sống cần phải phức tạp, vừa đơn giản. Bạn phải liên tục tìm kiếm sự hài hòa. Nếu không thế, bạn sẽ sống mà như chết. Bạn làm việc ban ngày và ban đêm bạn nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, bạn mới có thể sẵn sàng làm việc, tái tạo sinh lực. Bạn thử hình dung một người làm việc không ngừng và một người ngủ cả ngày lẫn đêm. Cuộc sống của họ sẽ ra sao? Một người sẽ phát điên, một người sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Bạn cần tìm sự hài hòa giữa hai thái cực này. Hãy làm việc tích cực để bạn có thể nghỉ ngơi. Hãy thư giãn để bạn có thể làm việc và sáng tạo. Hôm nay, cùng Moon đọc tiếp phần 8 quyển Luận về tình yêu của Osho với tựa đề Bạn tâm giao hay bạn thể xác nhé. Tất cả chúng ta đang sống cùng trí tưởng tượng, thơ ca, phim ảnh. Điều đó khiến cho nhân loại có ấn tượng sai lầm, ấn tượng rằng khi tình yêu xuất hiện thì mọi việc sẽ đâu vào đấy, rằng xung đột sẽ biến mất.